Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, rời đi thần bí thế giới. Tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3037, đổi mới thời gian, 16 tháng 3 năm 2018, 7 giờ 53 phút 0 giây. Thần bí tổ chức cho tới bây giờ không cưỡng chế một người rời đi. Dù là đạt đến thần quân, thậm chí là thần đế cấp bậc, chỉ cần không chủ động rời đi, thần bí tổ chức đều không có ép buộc. Muốn rời đi thần bí thế giới, thì là đơn giản nhiều. Ở Vẫn Tinh Điện bên cạnh, cách đó không xa còn có một tòa tiểu điện. Chỉ là cái này tòa tiểu điện cơ hồ không ai đi vào. Chỉ ít, từ khi Diệp Dương tiến đến thần bí tổ chức sau đó, liền chưa từng gặp qua có người từng tiến vào tòa này tiểu điện. Tòa này tiểu điện cũng không có cái gì đặc thù, nhưng là có đặc thù tác dụng. Chỉ cần ngươi muốn rời đi thần bí thế giới, liền có thể tiến vào tòa này bên trong cung điện nhỏ thu hoạch thần bí tổ chức kiểm trắc. Chỉ cần thông qua thần bí tổ chức kiểm trắc, bị thần bí tổ chức cho rằng đi đến thần quân thực lực hoặc là cũng đã đột phá tới thần quân cảnh giới, liền có thể trực tiếp từ nhỏ trong điện rời đi. Mà nếu như không có đạt đến cái này điều kiện, bất luận ngươi tiến vào tiểu điện bao nhiêu lần, đều không có khả năng sẽ rời đi. Trên thực tế, thần bí tổ chức bên trong chỉ có những cái kia chân chính đạt đến thần quân hoặc là cũng đã đột phá tới thần quân cảnh giới nhân tài sẽ tiến vào cái này tiểu điện. Thậm chí, như là trước đó thập đại thần vương đồng dạng, mặc dù bọn họ cũng đã nắm giữ thần quân cấp bậc chiến lược, đều không có từng tiến vào tiểu điện. Nói chung tất cả mọi người biết rõ, muốn rời đi liền dễ dàng, nhưng muốn lần nữa tiến đến, vậy liền không có khả năng. Hơn nữa, ở ngoại giới, nơi nào có tốt như vậy tu luyện nơi? Có hung thú, có đủ loại thiên tài địa bảo, cũng có người cạnh tranh. Chủ yếu nhất là nơi này còn thường xuyên có nhiệm vụ có thể tiếp nhận, hoàn thành. Ở ngoại giới, căn bản không có khả năng có điều kiện như vậy. Mặc dù có cùng loại tồn tại, nhưng là tài nguyên là tuyệt đối không bằng nơi này. Bởi vậy, giống như là Ngô Giang Đức đồng dạng, bọn họ căn bản liền không muốn trở về. Một lòng chỉ muốn ở trong này tu luyện. Nhiệm vụ cuồng nhân tiến vào tiểu điện, hắn muốn rời đi. Nhiệm vụ cuồng nhân rời đi sau đó, nơi này lần thứ hai trở thành thập đại thần vương thiên hạ. Mấu chốt nhất là, Thái Tuế thần vương sợ là cũng đang cười trộm a. Hắn rốt cục không còn bị đón. Hắn rốt cục có thể đánh người. Khi nhìn thấy Diệp Dương tiến vào tiểu điện sau đó, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Có ít người càng là cảm giác được đáng tiếc. Dù sao, Diệp Dương rời đi sau đó, nơi này sẽ một lần nữa khôi phục đến thập đại thần vương thời đại. Cái kia thời đại, có thể không bằng Diệp Dương một nhà độc đại thời điểm tốt a. Lấy Dương Diệp thực lực, rời đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không nghĩ đến một ngày này đến nhanh như vậy. Có người lắc lắc đầu thở dài. Ha ha a, chấm ngoặc kép, một cái tiếng cười to xa xa truyền tới. Thanh âm bên trong tràn ngập vô cùng sung sướng, nhẹ nhõm cùng thoải mái. Thái Tuế thần vương cũng tới. Hắn chính đang cười to. Bất quá, đổi lại là ta, ta cũng sẽ cười to. Đám người rất nhanh liền phát hiện cười như thế thoải mái. Khai tâm người là Thái Tuế thần vương. Xác thực, nhìn thấy Diệp Dương muốn rời đi sau đó, Thái Tuế thần vương không thể nghi ngờ là cười vui vẻ nhất một cái kia. Không có một trong, dù sao, ngoại trừ hắn bên ngoài, nhiều năm như vậy, cũng không gặp Diệp Dương đánh qua người nào. Mà một khi Diệp Dương rời đi, còn có ai có thể đánh hắn? Một khi Diệp Dương rời đi, loại kia tùy thời bị đánh, nơm nớp lo sợ thời gian rút cục đã trôi qua. Hắn rốt cục lần nữa trở thành thập đại thần vương một trong. Rốt cục biến thành hắn có thể đánh kẻ khác, mà không ai có thể đánh hắn. Chỉ là đột nhiên, chính đang thoải mái cười to Thái Tuế thần vương tiếng cười to lại là mãnh liệt két két mà dừng. Bởi vì, nguyên bản cũng đã tiến vào tiểu điện Diệp Dương, lại là độ xuất hiện ở tiểu điện bên ngoài. Cái gì? Chẳng lẽ Diệp Dương không có thông qua khảo hạch? Làm nhìn thấy một màn này thời điểm, đám người cùng đều chấn kinh. Mà phản ứng đầu tiên liền là Diệp Dương còn không cách nào đi đến rời đi nơi này điều kiện. Lần này, Thái Tuế Thần Vương là khai tâm quá sớm a. Thái Tuế Thần Vương sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa mới người nào ở cười to. Cái kia như là chiêng vỡ chói tai tiếng cười thật sự là cho người chán ghét a. Không phải sao, ta đều còn không có bắt đầu đây. Ta liền quyết định trước đi ra đánh cái này hỗn đản một trận. Diệp Dương mắt sáng như đuốc không, ngừng quét bắn vào chung quanh đám người trên người. Vù, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng đồng thời tụ tập ở Thái Tuế Thần Vương trên người. Thái Tuế Thần Vương sắc mặt khó coi vô cùng. Trên thực tế, hắn biết rõ Diệp Dương là có ý tứ gì. Diệp Dương làm sao không cách nào nghe ra là hắn ở tiếng cười to đây. Chẳng qua là đang giả vờ mà thôi. Vù, ngay ở đám người nhìn qua đến đồng thời, Thái Tuế Thần Vương liền biết rõ đại sự không ổn. Thân hình nhoáng một cái, liền muốn rời đi. Nhưng, cũng chính là tại hắn thân hình nhoáng một cái nháy mắt. Một bàn tay lại là mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một bàn tay hung hăng đập vào trên người hắn. Thái Tuế Thần Vương thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị cái kia một bàn tay đập vào lòng đất chỗ sâu. Thái Tuế, ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng ta ly khai nơi này sau đó, liền không ai sẽ thu thập ngươi. Yên tâm, dù là ta ly khai, cũng lớn đem người có thể thu thập ngươi. Về phần ngươi muốn khôi phục trước kia địa phương, ngươi là không biết những người khác so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ta ly khai sau đó, hy vọng ngươi có thể hảo hảo ở trong này sinh hoạt. Không muốn gây chuyện thị phi. Bằng không mà nói, ngươi sợ là vĩnh viễn không có rời đi nơi này ngày nào đó. Diệp Dương hướng về phía Thái Tuế Thần Vương một trận gót, đồng thời hắc hắc cười lạnh. Thái Tuế không rên một tiếng, nhưng trong lòng loại kia oán hận lại là cũng đã đạt đến cực hạn. Diệp Dương tự nhiên cảm thấy Thái Tuế đối bản thân oán hận, chỉ là hắn cũng không có nói cái gì, cũng không có động sát tâm. Đánh Thái Tuế Thần Vương còn có thể, nhưng Diệp Dương cũng không muốn giết hắn. Không có tất yếu. Thái Tuế Thần Vương thực lực mặc dù mạnh, nhưng đối với hắn căn bản liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Lại, chính như Diệp Dương nói tới đồng dạng, nếu như Thái Tuế Thần Vương hảo hảo sinh hoạt cũng liền bình thường. Nếu là làm loạn, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn, đem Thái Tuế Thần Vương đánh tơi bời một đoạn sau đó. Diệp Dương lần thứ hai quay người tiến vào bên trong cung điện nhỏ. Mà lúc này, đám người mới kịp phản ứng. Nguyên lai, Dương Diệp không phải là không có thông qua thần bí tổ chức khảo nghiệm, mà là hắn còn không có bắt đầu đây. Hắn sở dĩ đi ra, liền là nghĩ muốn trước khi đi lại đánh Thái Tuế Thần Vương một trận a. Có người cười ha ha lấy. Thái Tuế Thần Vương sao không cười? Hắn nơi nào còn dám cười a? Nếu là hắn cười một tiếng, một phần vạn Dương Diệp lại đi ra, làm sao bây giờ? Hắn khó tránh khỏi sẽ đang bị đánh một trận. Lần này hắn biết cười, nhưng tuyệt đối là khi xác định Dương Diệp cũng đã rời đi sau đó mới có thể cười a. Hắn cũng không muốn đang bị đánh. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà Thái Tuế Thần Vương thì là trốn ở một cái trong góc âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi những cái này hỗn đản, đợi đến Dương Diệp cái kia hỗn đản rời đi sau đó, ta lại thu thập các ngươi. Thái Tuế Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, đối những cái này rơi xuống giếng thạch nhân cực hận. Hắn cũng không muốn một cái. Đám người vì sao sẽ bỏ đá xuống giếng? Vì sao sẽ cười trên nỗi đau của người khác? Còn không phải bởi vì hắn tự thân nguyên nhân. Nếu như không phải hắn không được lòng người, trước đó ngang ngược càn rỡ, không đem mặt khác người để vào mắt mà nói, sẽ xuất hiện tường đổ mọi người đầy tình huống. Nếu như hắn rất được lòng người, ở nhìn thấy hắn bị Diệp Dương đánh, đám người tuyệt đối không phải bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác, mà là sẽ đồng tình hắn. Cho nên, hắn là như thế nào đối đãi đám người liền sẽ như thế nào đối đãi hắn. giống như là Diệp Dương đồng dạng. Hắn rời đi, còn có rất nhiều người không bỏ được hắn rời đi đây. Cho dù là cửu đại thần vương, đều cam tâm tình nguyện thần phục với Diệp Dương phía dưới. Bên trong cung điện nhỏ, nơi này cái gì đều không có, ngoại trừ một cái truyền tống trận bên ngoài. Diệp Dương đi tới tiểu điện trung ương chỗ đứng đấy. Chỉ là thật lâu sau đó, tiểu điện đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Căn bản liền không có trong truyền thuyết thần bí tổ chức người xuất hiện. Lại qua một hồi, vẫn như cũ không có dị dạng. Lần này, Diệp Dương có chút buồn bực. Chẳng lẽ ta thực sự còn không có đi đến muốn rời đi cảnh giới? Chẳng lẽ muốn ta đột phá tới thần quân cảnh giới mới có thể rời đi? Diệp Dương trong lòng phiền muộn không thôi. Vẫn là thần bí tổ chức người còn không có không xuất hiện. Hay là cần kích hoạt cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Dương lần thứ hai rời đi tiểu điện. Dương Diệp lại đi ra. Khi nhìn thấy Diệp Dương thân hình, có người kinh hô lên tiếng. Mà trốn ở âm u trong góc Thái Tuế Thần Vương cũng thở dài một hơi. Âm thầm lẩm bẩm một câu. Còn tốt lần này không có cười to. Nếu không tránh không được một trận bạo đánh. Cái này vương bát đản, thực sự cố ý trang ta đi. Thái Tuế Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn tưởng rằng là Diệp Dương cố ý muốn giả hắn đây. Cho nên, lần này hắn cũng không có thò đầu ra. Chỉ là đang âm thầm nhìn xem Diệp Dương. Hắn muốn nhìn xem Diệp Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ bất quá, lần này Diệp Dương cũng không có muốn đối phó hắn. Không lâu sau đó, cửu đại thần vương cấp tốc xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Không hiểu rõ, chúng ta chỉ là biết rõ. Những người kia ở tiến vào tiểu điện sau đó, cùng đều rời đi. Cửu đại thần vương nghe danh mà đến, nhưng là nhao nhao biểu thị không hiểu rõ. Nếu không các ngươi đi thử một cái. Diệp Dương nhìn xem cửu đại thần vương, một mặt tiếu dung, cửu đại thần vương lại là vội vàng lắc lắc đầu. Một phần vạn bọn họ thông qua được kiểm tra, mà rời đi đây, tổn thất liền lớn. Đương nhiên, Diệp Dương cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Hắn không có khả năng nhường 9 người tiến vào bên trong cung điện nhỏ. Hắn thế nhưng là biết rõ bên ngoài tình thế nghiêm trọng tính. Được rồi, các ngươi trở về đi. Cho ta nhìn chằm chằm Thái Tuế Thần Vương. Nếu như cái này hàng làm mưa làm gió, không ngại giết hắn. Diệp Dương nói xong, nhìn về phía Thái Tuế Thần Vương chỗ ẩn giấu. Ở trước mặt hắn, Thái Tuế Thần Vương muốn ẩn tàng đều giấu không được. Chỉ là Diệp Dương lười nhác chọc ghẹo hắn thôi. Bằng không thì hắn một bàn tay xuống dưới. Lại đánh hàng này một trận. Ân, lão đại ngươi an tâm đi thôi. Một người nói ra, tiếng nói còn không có rơi xuống. Người này liền đã bị Diệp Dương một cước cho đạp bay ra ngoài. Cái gì gọi là an tâm đi? Hắn cũng không phải muốn chết. Bất quá, Diệp Dương quay người vẫn là tiến vào bên trong cung điện nhỏ. Uy, có hay không người? Diệp Dương lần thứ hai tiến vào tiểu điện. Nhưng thần bí tổ chức người vẫn là không có xuất hiện. Lập tức, hắn liền không nhịn được khẽ quát một tiếng. Nhưng vẫn là không ai xuất hiện. Diệp Dương trong lòng cái kia phiền muộn a. Lần nữa hô hai lần. Kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia truyền tống trận. Chẳng lẽ trực tiếp truyền tống rời đi liền có thể? Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước. Cũng đã bước lên truyền tống trận. Ong, cũng chính là lúc này. Truyền tống trận mãnh liệt bộc phát ra một đoàn chói mắt thần quang đến. Đem Diệp Dương cả người vững vàng bao phủ. Sau một khắc, vù một tiếng. Diệp Dương liền biến mất ở truyền tống trận. Tiếp theo, truyền tống trận thần quang biến mất. Tiểu điện lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Tất cả tựa hồ đều không có phát sinh qua một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-cây-im-tsans-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.